Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Hung hăng càn quấy Yamada El. Vậy ta hiện tại có thể thoát phen sao? Han Yu nhìn xem Yamada El làm bộ dáng, cảm thấy 10 phần tâm mệt mỏi, không khỏi nói: "Không được. Ngươi người này tại sao có thể đem thoát phen loại chuyện này nói đến tùy tiện như vậy a?" Yamada El nghe xong Han Yu lời nói liền gấp, trách trách hô hô hướng phía Han Yu hô, đồng thời đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Nếu nói như vậy, ngã sấp xuống sự tình liền đi qua, ta cũng không cùng ngươi dây dưa. Suy nghĩ sau một hồi, Yamada El có chút không cam lòng nói: "A, thật sao?" Han Yu nghe xong Yamada El, lập tức liền vui vẻ, hứng thú bừng bừng đến cùng Yamada El nghĩ lại xác nhận một chút. Mà Yamada El nhìn xem Han Yu này tấm dáng vẻ cao hứng, chính là cảm giác trong lòng mình các loại khó chịu, thế là có chút chưa từ bỏ ý định nàng có đổi cái gây chuyện lý do. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời, ngã sấp xuống sự tình, nói hòa nhau liền hòa nhau. Có đúng không? Kia thật là quá không tốt ý tứ. Ha ha ha. Han Yu nghe được Yamada El khẳng định về sau, mừng rỡ nhịn không được cười ra tiếng. Hừ, bất quá, ngã sấp xuống sự tình hòa nhau, còn có một việc chúng ta muốn làm biết rõ ràng. Yamada El nghe được Han Yu tiếng cười không vui, nàng làm sao nghe thế nào cảm giác chói tai, liền lại muốn tìm chuyện. A, còn có chuyện gì? Han Yu gặp Yamada El lại kiếm chuyện, lập tức có loại dự cảm bất tường. Vừa rồi ngươi tại tiếp được của ta thời điểm, có phải là cố ý hay không? Yamada El dùng chính mình đầu ngón út chỉ vào Han Yu, lớn tiếng quát hỏi: "A, tiếp ngươi thời điểm, cố ý? El, ngươi muốn nói cái gì? Ta không có làm minh bạch a." Han Yu nghe Yamada El quát hỏi, cũng là không hiểu ra sao. Căn bản không biết đối phương muốn nói điều gì. Là được, là được. Yamada El mặc dù là muốn gây sự, nhưng là nhớ tới trước đó phát sinh sự tình cũng có chút thẹn thùng. Nói chuyện cũng biến thành do dự dự. Chính là cái gì? Han Yu lúc này bị Yamada El liên tiếp tra tấn, đã khiến cho không có kiên nhẫn, cho nên trực tiếp liền thúc Yamada El đem muốn lời nói mau nói ra. Chính là ngươi tiếp được ta, té xuống thời điểm có phải là cố ý hay không? Cố ý, cố ý, cố ý đem ta hôn. Yamada El nói xong cũng là biến thành ngượng ngùng không thôi. Trong lòng không ngừng hỏi mình, mình bây giờ là thế nào? Vì cái gì giống như là đã mất đi lý trí? Rõ ràng chỉ là bởi vì cảm giác có chút ăn thiệt thòi, muốn cho Han Yu đáp ứng thiếu chính mình chút chuyện. Thế nhưng là làm sao lại lão đem để cho mình cảm thấy khó chịu sự tình lấy ra nói? Đầu tiên là bị Han Yu lột váy sự tình, sau đó lại là mình bị Han Yu cho hôn sự tình. Nhưng là hiện tại lời nói đều đã nói ra ngoài, cho nên Yamada El cũng đã dừng lại không được. Dù sao hiện tại ngừng lại chủ đề, ngược lại ra vẻ mình tâm hư, xem ra lại càng kỳ quái. Bởi vậy, Yamada El tại trong điện quang hỏa thạch nội tâm dẫy dụa một phen về sau, liền làm xong tâm lý xây dựng, chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống làm như thế nào gõ Han Yu đòn chúc. Uy, người đầy sao có thể trách ta đâu? Người nhảy xuống về sau, ta một cái chân nhịn không được, tự nhiên là muốn hướng đệm khí bên trên đổ. Quá trình này dẫn đến loại sự tình này phát sinh, ta cũng không muốn a. Người muốn quái cũng là phải quái sức hút trái đất a. Nói, Han Yu trên mặt cũng bày ra một bộ vẻ mặt vô tội. Thế nhưng là, ngã sấp xuống thời điểm, người không phải cố ý xoay người mặt hướng ta sao? Người khi đó chính là muốn mượn cơ hội làm chuyện xấu đi. Ta kia là sợ ngươi ném tới, cho nên cố ý để cho mình ở phía dưới, cho ngươi làm thịt người cái đệm a. Han Yu thấy mình hảo ý bị Yamada El như thế xuyên tạc, cũng là cảm thấy một trận uất ức. Là, thật sao? Ngươi nói là nói như vậy, nhưng ta làm sao biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Mà lại rõ ràng có khí đệm, Người cũng không cần đến tới đón ta à? Chính ta nhảy đến đệm khí bên trên không phải tốt sao? Không chịu nhận thua Yamada El. Lần nữa cưỡng từ đoạt lý. Mà Han Yu đã bị Yamada El cái này thần đồng dạng logic đánh bại. Chính mình liền hảo tâm đi đón Yamada El đều có thể trở thành bị nàng công kích lý do. Han Yu đã không phản bác được. Nói không ra lời. Ngô, thật xin lỗi. Thật có lỗi. Cảm ơn ngươi tới đón ta. Yamada El đang trầm mặc sau khi cũng cảm thấy chính mình vừa rồi cái kia lời nói xác thực quá phận. Quá mức vô lý thủ nháo. Cho nên xoắn suýt sau khi vẫn lễ phép đến hướng Han Yu xin lỗi. Cũng biểu thị cảm tạ. Đồng thời tự hỏi chính mình nên thay cái gì góc độ một lần nữa xuất phát. Ai? Người có thể lý giải liền tốt. Han Yu nhìn xem Yamada El này tấm là cảm giác tâm thật mệt mỏi. Rõ ràng trước đó còn một bộ thông tình đạt lý dáng vẻ. Một hồi liền biến thành hung hăng càn quấy. Một lát sau lại trở nên nho nhã lễ độ. Han Yu nghĩ thầm Yamada El đợi chút nữa có phải hay không lại muốn bắt đầu nói với tự mình lên kỳ. Quái bảo, vừa nghĩ tới nơi này. Han Yu đã cảm thấy trên thế giới này cần mở một môn ngành học. Nội dung chủ yếu chính là nghiên cứu tâm lý nữ nhân. Không thiết giới hạn tuổi tác cái chủng loại kia. Nói đến, mặc dù là không cẩn thận, nhưng là ngươi vẫn là hôn ta có phải hay không? Là thấy mình dự cảm phi thường chuẩn xác về sau. Han Yu cũng là có chút vô lực trả lời một chút Yamada El. Cái kia thế nhưng là nụ hôn đầu của ta a. Hỗn đàn, nụ hôn đầu của ta vậy mà tại loại tình huống này. Bị ngươi cái này hỗn đản cho cướp đi. Ta, lời còn chưa nói hết. Yamada El liền giả vờ giả vịt. Thanh âm nghẹn ngào lên. Một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Han Yu mặc dù biết đối phương bộ dáng này rất có thể là giả vờ. Nhưng nhìn đến Yamada El cái bộ dáng này cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Đặc biệt là đối phương trong miệng nụ hôn đầu tiên một từ. Càng làm cho Han Yu tê cả da đầu. Ngươi xác định đó là ngươi nụ hôn đầu tiên? Đương nhiên là a, giống ta dạng này cao quý mỹ thiếu nữ, ngoại trừ ca ca, đã lớn như vậy làm lại không cùng nam sinh khác làm sao tiếp xúc qua? Chính là ngươi cái này hỗn đản, chẳng những để người ta thân thể cho nhìn, còn để người ta nụ hôn đầu tiên cho cướp đi. Ô ô ô, nói xong, Han Yu không biết Yamada El có phải thật vậy hay không thương tâm. Chỉ ít nàng hiện tại khóc lên dáng vẻ nhìn xem là hữu mô hữu dạng. Cho nên Han Yu chỉ có thể phi thường uất ức hướng Yamada El xin lỗi. Cũng thẳng thắn chính mình cũng là nụ hôn đầu tiên. Nghĩ đến có thể hay không nhờ vào đó làm cho đối phương dễ chịu một chút. Thật xin lỗi, El, nhưng là xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người không nghĩ nha. Ta không nghe, El, người đừng như vậy. Ta đều xin lỗi ngươi. Xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát làm be be à. Thế nhưng là xảy ra chuyện như vậy. Cũng không phải chỉ có ngươi một cái người bị hại. Ngươi là nụ hôn đầu tiên. Của ta cũng không phải là sao. Hở. Ngươi cũng là nụ hôn đầu tiên à. Đang đem đầu chôn ở trong cánh tay. Khóc giống Yamada El. Nghe xong Han Yu lời này. Lập tức liền ngẩng đầu một mặt hiếu kỳ. Cũng có chút mừng thầm đến hướng Han Yu hỏi. Han Yu nhìn xem Yamada El trên mặt sạch sẽ. Một điểm khóc qua vết tích đều không có. Liền minh bạch đối phương vừa rồi căn bản chính là đang diễn trò. Không khỏi khóe miệng co giật. Bất đắc dĩ đến trả lời đối phương. Đúng vậy a, nụ hôn đầu của ta ngay tại mới vừa rồi không có rơi mất. Thật sao? Thế nhưng là ta còn là cảm thấy rất thương tâm a. Yamada El nói một nửa phát hiện chính mình xuất diễn, tranh thủ thời gian tiếp tục giả vờ khóc. El, người đừng giả bộ khóc, có thể hảo hảo giao lưu sao? Bộ dạng này tất cả mọi người rất mệt mỏi. Han Yu có chút tâm lực lao lực quá độ nói. À, bất quá ngươi cái kia thật là nụ hôn đầu tiên sao? Không phải là gạt ta à? Yamada El thấy thế cũng biết diễn không nổi nữa. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thật, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. nụ hôn đầu của chúng ta đều tại vừa rồi không có rơi mất. A giống, nói đúng là ngươi dài làm sao lớn còn không có cùng nữ hài tử hôn qua miệng. Vẫn là dựa vào ta mới đưa rơi mất nụ hôn đầu tiên rồi. Yamada eo nhiều hứng thú mà hỏi. Đúng vậy a, bất quá ngươi làm sao loại phản ứng này a? Hanyu nhìn xem Yamada eo dáng vẻ cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.